Lỗ Phân Phân lưu luyến rời khỏi vòng tay của Minh Thì Tiết, dặn dò anh. Anh nhất định phải chờ em. Được, như là một loại cảm xúc phóng thích, Lỗ Phân Phân lùi lại hai bước, hét lớn lên. Hứa với em, anh không được chấp nhận những người khác. Giọng nói có chút run rẩy của Minh Thì Tiết bị gió đêm cuốn vào lỗ tai của Lỗ Phân Phân. Anh chờ em, ô, cách chương.